Hàng không bán, chương 8.2. Tối hôm đó hai người chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà ăn cơm xem tivi. Dường như tâm trạng của Diệp Tu Thác không được tốt lắm, Lâm Hàn không dám quấy rầy hắn, dè dặt ngồi bên cạnh hắn xem chương trình. Mặc dù Diệp Tu Thác làm nghề phục vụ, nhưng cậu là khách hàng cũng nên để ý tới tâm trạng của hắn. Hôm nay có thời gian, cậu có muốn ngâm bồn thư giãn một chút không? Diệp Tu Thác gật đầu. Lâm Hàn vội vàng chạy vào phòng tắm xả nước nóng, án chừng độ ấm của nước xong rồi còn cho thêm chút tinh dầu, nghe bảo có thể tiêu tan tâm trạng đang ức chế. Diệp Tu Thác nằm vào trong bồn tắm, nhướng mày nhìn Lâm Hàn. Anh mới là khách, sao lại muốn phục vụ tôi? Lâm Hàn bóp vai hắn, cũng không biết nên nói thế nào, tôi chỉ muốn cậu vui vẻ. Vì sao? Dường như chẳng vì sao cả, chỉ là quan tâm một người thì sẽ muốn làm người đó vui vẻ. Anh để ý đến tâm trạng của tôi sao? Anh rất quan tâm đến tôi sao? Diệp Tu Thác thở dài, vươn tay đặt lên cổ, kéo cậu lại gần, sau đó kéo cả người cậu vào bồn tắm. Lâm Hàn cảm nhận được thái độ của hắn đã mềm mỏng hơn, vô cùng vui mừng, cũng đưa tay ra ôm lấy hắn. Sau nụ hôn dài, dường như Diệp Tu Thác muốn nói gì đó, mở miệng nhưng lại không nói lời nào, chỉ lại tiến đến gần lắp kín môi cậu. Lâm Hàn từ khi nào làm theo chiến lược thờ ơ mà Diệp Tu Thác truyền thụ, thật sự bắt đầu có chút dấu hiệu đào hoa. Số lần Trình Hạo gọi điện nhắn tin cho cậu nhiều hơn trước rất nhiều, nội dung cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Nhưng Diệp Tu Thác dạy cậu không nên cuộc điện thoại nào cũng nhận, tin nhắn nào không cần thiết nhắn lại thì cũng đừng nhắn. Nếu bị chất vấn thì cứ nói là không nghe thấy hoặc không nhìn thấy là được. Lâm Hàn biết kinh nghiệm tình trường của bản thân không bằng nổi 1/10 của Diệp Tu Thác. Xuất phát từ niềm tin tuyệt đối với Diệp Tu Thác, cậu bèn làm theo tất cả những gì hắn nói. Mỗi lần nghe điện thoại đều ngoan ngoãn báo cáo nội dung cho Diệp Tu Thác, tin nhắn cũng nhất định đưa cho Diệp Tu Thác xem, còn chỉ dẫn cho hắn, còn theo chỉ dẫn của hắn mà nhắn lại. Nội dung tin nhắn theo ý Diệp Tu Thác thường khiến cậu lên cơn đau tim, nhưng kháng nghị cũng chẳng có tác dụng gì. Mà phản ứng của Trình Hạo dường như rất tốt, nên Lâm Hàn chỉ còn biết ôm tâm trạng thấp thỏm làm theo. Nếu như có thể dựa vào những hướng dẫn của Diệp Tu Thác mà có lại được trái tim của Trình Hạo thì cậu thật sự cảm ơn Diệp Tu Thác đến phát điên. Hôm nay lại nghe điện thoại sao? Còn tin nhắn như thế nào? Ban ngày Diệp Tu Thác phải ra ngoài nên không biết cụ thể là làm gì. Lâm Hàn đoán chắc là tán gẫu đi dạo. Buổi tối hắn vừa về đến, theo thói cũ, câu đầu tiên mở miệng ra là hỏi việc này. Hắn đâu có phải là FBI, mà rõ ràng chính là FBI. Hiện tại Lâm Hàn, nếu không biết gì sẽ không nói, còn nếu như biết thì sẽ nói hết không hề giấu giếm. Với những câu tra hỏi của vị cố vấn tình yêu này, anh ấy gọi cho tôi nửa tiếng, báo đến Bali 2 ngày, điều kiện cũng không tồi. Ngày mai anh ấy bắt đầu làm việc. Đúng rồi, anh ấy còn nói sẽ mua quà về cho tôi. Ồ, Lâm Hàn phấn khích nói, cậu nói xem có phải anh ấy bắt đầu thích tôi không? Hử? Diệp Tu Thác nhướng mày. Một người sau khi xuống máy bay tận 48 tiếng mới muốn báo cho anh đã bình an, anh thấy anh ta có thích mình hay không? Anh ấy vừa đến đó, có thể rất bận, rất mệt. Lúc anh từ Los Angeles về mệt như vậy, cũng không quên gửi tin nhắn cho anh ta đấy thôi. Lâm Hàn thoáng thất vọng. Có thể theo thói quen của anh ấy là như vậy đấy. Không phải chỉ là vấn đề thói quen, nguyên nhân chỉ có một thôi, cũng vô cùng rõ ràng, là anh ta không quan tâm tới anh như vậy đâu. Lâm Hàn bị hắn nói như vậy liền á khẩu, không thốt được lời nào. Một lần vừa hỏi đến vấn đề này, câu trả lời của Diệp Tu Thác lúc nào cũng khiến cậu chẳng dễ chịu. Hạnh phúc ban đầu vì nhận được điện thoại của Trình Hạo cũng tiêu tan đi khá nhiều. Ngồi im một lúc, cuối cùng cậu vẫn không chịu được. Nhưng gần đây anh ấy đối với tôi thật sự rất tốt. Diệp Tu Thác uể oải nói, vậy sao? Tôi thấy anh hình như là liền vết thương nên quên đi đau mất rồi. Nhưng so với lần trước đây anh ấy tốt hơn nhiều mà. Diệp Tu Thác cười cười, trước đây anh ta căn bản là chẳng thèm để ý đến anh. Bây giờ có nhiều lên một chút cũng chẳng đến đâu cả. Lâm Hàn bị sốc đến mức mặt mũi tối sầm lại, nghĩ ngợi một lúc, đang miễn cưỡng nói, không, không sao, chỉ cần có thể dần dần chuyển biến tốt, tôi có thể đợi được. Diệp Tu Thác không nói câu nào nữa, cởi đồ, một lúc sau mới nói một cách thản nhiên. Anh ta căn bản không thích anh, anh cứ khăng khăng cố chấp như vậy để làm cái gì? Làm người cần gì phải hèn hạ như thế? Lâm Hàn bị hắn nói như vậy trong lòng thấy rất buồn. Tôi không hẹn. Diệp Tú Thác cũng chẳng nói gì nữa, đi tắm mất rồi. Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào bóng người mờ nhạt ở trên cửa kính phòng tắm, cảm giác hơi ấm ức. Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu được Diệp Tú Thác của bây giờ. Chàng trai này đối xử với cậu có phần cộng cằn hơn, nói chuyện cũng bắt đầu cay nghiệt hơn. Chính Diệp Tú Thác yêu cầu cậu báo cáo tỉ mỉ càng kẽ tiến triển với cậu những chuyện đối với La Trình Hạo. Chính Diệp Tu Thác yêu cầu cậu phải báo cáo tỉ mỉ cặn kẽ tiến triển với Trình Hạo, nhưng mỗi khi nghe hắn đều bực mình, không tập trung, sau đó ném cho cậu một hai câu đánh giá đầy lạnh lùng, khiến cho cậu cảm thấy bây giờ nói cho Diệp Tu Thác những chuyện này đúng là tự chuốc lấy nhục nhã. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hàn cảm thấy tốt hơn hết là đừng nói đừng kể cho Diệp Tu Thác vẫn hơn. Chuyện của mình, trong lòng mình hiểu là được rồi, thật sự có được mấy người dưng muốn nghe chứ. Điều khiến cậu bị sốc nhất là Diệp Tu Thác tuyên bố bắt đầu bước vào giai đoạn công việc bề bộn, nói với cậu hôm sau phải thu dọn đồ đạc, ngủ bên ngoài tầm 4-5 ngày gì đó, khi nào xong việc thì về. Lâm Hàn cảm thấy hơi đáng thương. Vậy cậu làm việc với ai thế? Chính là người lần trước đến đây tìm tôi đó. Diệp Tu Thác xoa đầu cậu một chút rồi nói, tôi sẽ về nhanh thôi. Vậy Lâm Hàn nhìn hắn, nhất định phải nhận bụng làm ăn với người đó sao? Chuyện này Diệp Tu Thác chống cằm, nhất định phải nhận, là vụ làm ăn lớn, nếu để lỡ sẽ cực kỳ đáng tiếc đó. Thế lớn cỡ nào, có thể đem lại cho cậu thu nhập bao nhiêu? Diệp Tu Thác cười, so với lần thắng ở Las Vegas thì lần này lớn hơn rất nhiều. Lâm Hàn kinh ngạc đến mức mọi thứ tối sầm lại, sau đó mất hết tinh thần. Cậu không biết phải liều mạng vẽ bao nhiêu truyện tranh đến mức nào mới có thể cho Diệp Tu Thác cái giá đó, cho dù có một ngày ra một tập truyện lẻ cũng còn lâu mới kiếm được. Nhưng lần trước cậu nói chuyện ấy, hả? Chỉ tiếp mỗi một khách là tôi thôi mà. Diệp Tu Thác thản nhiên, việc này tôi không làm được, bởi vì biểu hiện của anh hoàn toàn không đủ tư cách. Hả? Rốt cuộc không đủ tư cách ở chỗ nào? Diệp Tu Thác chỉ cười, búng một cái vào trán cậu. Tự nghĩ đi. Hả? Lâm Hàn sợ nhất là người khác ném cho cậu một câu như thế. Chính vì cậu không nghĩ ra nên mới hỏi. Cậu đành thành thật thừa nhận, tôi nghĩ không ra. Vậy thì càng không đủ tư cách. Diệp Tú Thác mỉm cười, vỗ đầu cậu, quay người, tỏ ý không muốn nói tiếp nữa. Lâm Hàn cũng không dám hỏi tiếp, chỉ còn biết nhìn bóng lưng của Diệp Tú Thác thì ngay ra. Hôm nay có nói chuyện điện thoại không? Còn tin nhắn thì sao? Lại là lần này, câu hỏi thường lệ của ngày. Lần này Lâm Hàn đã khôn lên, không có. Ồ, mấy hôm nay được không liên lạc gì sao? Ừ, có lẽ Trình Hạo rất bận. Thật ra cậu nói dối, buổi trưa còn nói chuyện mười mấy phút liền, nhưng Lâm Hàn không muốn nói thật để tránh bị cậu châm chọc cay nghiệt. Diệp Tu Thác nhìn cậu nói, anh cũng đừng quá sốt ruột. Lâm Hàn nghe giọng điệu chẳng nói chẳng nóng chẳng lạnh của hắn, có phần không được vui, đành cãi lại, tại sao tôi phải rốt ruột? Không liên lạc với anh ta cũng chẳng làm sao cả. Diệp Tu Thác không nói gì, chỉ cười, sau đó hôn cậu. Này, tối nay có muốn tắm chung không? Hả? Cuộc đối thoại chuyển hướng quá nhanh chóng, Lâm Hàn không kịp phản ứng. Hình như mấy ngày nay tôi không phục vụ anh rồi. Lâm Hàn bị sự dịu dàng trở lại bất thình lình của hắn làm hoảng, nhất thời vô cùng hoang mang. Nhưng cuối cùng sự dịu dàng đó lại khiến người ta thoải mái. Được Diệp Tu Thác bế vào phòng tắm, cởi quần áo rồi hôn cậu. Cậu vừa mừng vừa lo, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bất giác vươn tay ra ôm, cũng hôn đáp lại. Làm tình trong phòng tắm bao phủ hơi nước và mùi thơm, đầy dịu dàng cũng đầy mãnh liệt, Lâm Hàn không thở nổi. Suốt mấy ngày hôm nay không gần gũi nhau, quả thật hai người cũng đã bứt rứt. Lần này, Diệp Tu Thác được liên tục thay đổi tư thế, vừa mạnh mẽ vừa dai dẳng. Như lần trong bồn tắm kéo dài đến gần một tiếng, đủ để toàn thân Lâm Hàn điệu rã, nức nở xưng tha. Mặc dù lưng mỏi mông đau, cảm giác cơ thể đầy rã rời, nhưng Lâm Hàn thật sự thích cảm giác hắn coi trọng, được hắn đối xử nhiệt tình. Sau khi bị đối xử lạnh nhạt, đột nhiên lại được yêu thương như thế này, cậu cảm thấy còn vui vẻ hơn nhiều so với việc nhận được điện thoại của Trình Hạo. Mấy ngày hôm sau, Diệp Tu Thác lại ra ngoài, Lâm Hàn ngoan ngoãn ở nhà một mình vẽ truyện tranh. Diệp Tu Thác mỗi ngày đều gọi điện về nói chuyện mấy phút, cuộc sống yên ả êm đềm, thậm chí còn vui vẻ. Vừa mới chăm xong đám cá nhiệt đới trong bể, đang làm sạch thảm trải sàn thì đột nhiên cậu nhận được điện thoại của Trình Hạo. Giọng nói của người bên kia đầy vô cùng tự tin. Lâm Hàn, tôi về rồi, cậu có muốn ra sân bay đón tôi không? Lâm Hàn nhất thời bối rối, cậu có thể rơi ra sân bay đón người? Từ trước đến giờ cậu chưa từng được hưởng đối xử như thế này. Cậu muốn hỏi Diệp Tu Thác nên trả lời như thế nào cho thích hợp, muốn niềm nở thân mật với Trình Hạo nhưng cậu đã e dè, mình tỏ ra quá cuồng si, cũng sợ Diệp Tu Thác dội nước lạnh, mà bản thân cậu cũng muốn đi, nên vứt bạn bè ở đó rồi vội chạy ra ngoài.